Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 609, đều là sức lao động một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lưu dân tập kết ban đêm. Thôn Đại Hà không có thương vong. Phụ nhân lão nhân hài tử vây quanh đống lửa khoa tay múa chân. Mặc dù gió đêm rất lớn, nhưng mà trong lòng mỗi người đều rất nóng. Lý Chính triệu tập nhân viên nòng cốt ngồi trong phòng họp. Chủ yếu thảo luận xử trí những lưu dân này như thế nào. Huyện Bình An đã đóng cửa thành, nhân thủ cũng không đủ. Những lưu dân này đưa trở về, huyện lệnh đại nhân cũng không có sức xử trí. Trình Loan Loan chậm rãi mở miệng nói, tổng cộng 135 người, 25 phụ nhân, còn lại 110 người đều là hán tử. Lý Chính vuốt vuốt chòm râu, đều là sức lao động. Những hán tử này chạy nạn 3-4 tháng, mặc dù có chút thể hư gầy yếu, nhưng bọn họ là nam nhân, mà hơn nữa còn là nam nhân thanh niên. Cái này có nghĩa có thể làm việc, đã là sức lao động, cũng là tai họa ngầm. Ngu phu tử mở miệng nói, nếu như thả hổ về rừng, nơi gặp nạn kế tiếp có thể là thôn Quế Hoa, hoặc là thôn Trình Gia. Lý Gia Câu, theo ta được biết, chỉ có thôn Đại Hà có đội tuần tra, những thôn khác chưa hẳn đồng lòng như thế. Lưu dân nếu như có chuẩn bị mà đến như đêm nay thì những thôn kia tất nhiên sẽ bị thất thủ. Lý Chính vô cùng kiêu ngạo mà nói, vẫn là ta có nhìn xa trông rộng, nếu không buổi tối hôm nay liền xong con bê rồi. Hạ Tiêu mở miệng, ta đã xem qua, chỉ có 4-5 người dẫn đầu kia là có công phu mèo cáo. Những người khác đều là nông phu. Những người kia giống như người thôn Đại Hà, từng có ruộng đồng của mình, nhưng bởi vì một trận thiên tai ập đến, không thể không ly biệt quê hương, trôi dạt khắp nơi. Vào 3-4 tháng trước đó, bọn họ hẳn cũng là hán tử nông thôn thuần phát thật thà. Trình Loan Loan mím môi nói, đội tuần tra có thể quản lý hơn 100 người này không xảy ra nhiễu loạn được không? Loại bỏ kẻ ác, giữ lại người có bản tính lương thiện. Hạ Tiêu suy tư nói, ngoại trừ 4-5 người dẫn đầu kia, hẳn là còn có một số chó săn và tùy tùng. Tìm ra số người này, giam riêng lại, chờ sau khi bệnh dịch qua đi lại đem những người này giao cho quan phủ xử lý. Còn những lưu dân chưa từng làm điều ác kia thì tách ra quản lý. Nhất định có thể khống chế lại. Trình Loan Loan không biết từ nơi nào lấy ra một trang giấy. Cầm một cây bút than, vẽ một vòng tròn trên giấy. Thôn Đại Hà thôn dân tập trung ở bờ sông chân núi. Bên này là đất hoang ban đầu. Bên này là 4.000 mẫu đất triều đình lần lượt ban thưởng. Tạm thời chỉ có Tào gia đang trồng cây. Nàng vừa vẽ vừa nói. Nơi này chia ra làm 5 khu vực. Chia đám lưu dân kia thành 5 tổ tách ra quản lý. Mỗi tổ hơn 20 người. Cho dù có gây chuyện thì cũng có thể nhanh chóng trấn áp. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rất nhanh liền định ra được điều lệ. Mấy cái nồi lớn đồng thời bắt lên bếp nấu cháo chín trước, được lão thái thái trong thôn đem cho những lưu dân kia ăn. Đêm đông, trong gió lạnh, có thể có người đưa tới cho mình một bát cháo nóng hổi. Hơn nữa trước đó bọn họ còn phạm sai lầm còn có thể húp cháo. Đây là đãi ngộ thần tiên gì vậy? Bọn họ bưng chén cháo, một hơi còn uống không hết, bởi vì đây là cháo đậm đặc, so với những bát cháo nước loãng mà huyện Bình An phát thì chắc bụng hơn một chút. Triệu lão thái thái chọn một tiểu hòa tử nhìn có vẻ gầy yếu. Cười ha hả nói, uống chậm một chút, đừng để nghẹn, không ai dành với ngươi. Tiểu tử kia mới không quan tâm những chuyện này, nóng muốn chết cũng phải rót vào trong mồm, thứ quý giá như đồ ăn. Chỉ có ăn vào trong bụng rồi mới chính thức thuộc về mình. Sau khi uống xong, hắn lau miệng một cái, có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn. Triệu lão thái thái thở dài nói, 3-4 tháng này ngươi từ phương Nam chạy nạn đến chỗ chúng ta, trên đường đi hẳn là rất vất vả phải không? Nhìn xem, trên mặt một chút thịt cũng không có, quá đáng thương. Tiểu tử kia thiếu chút chảy nước mắt. 3-4 tháng này nhìn thấu nhân thế ấm lạnh, đã rất lâu không ai quan tâm hắn như vậy rồi. Hắn lắp bắp nói. từ thủy thành một đường tới đây. Vừa đi vừa nghỉ, trên đường có một số thành trì sẽ thu lưu chúng ta. Thu lưu được 5-6 ngày, lương thực cạn kiệt thì sẽ đuổi chúng ta đi. Chúng ta cũng không biết lần này chạy nạn sẽ chạy trốn tới đâu đây. Cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu. Chuyện tối hôm nay thật sự không phải là cố ý, bọn họ làm chuyện ác. Người trong thôn còn cho bọn họ uống cháo. Hắn cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Cách chương.